Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, ngươi. Vậy mà muốn cho ta cho con kiến hôi quỳ xuống xin lỗi. Ngươi, đến cùng muốn làm gì? Đỗ Thiên Khánh lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, cũng không làm gì, bất quá cái này Lục gia thế nhưng là đệ tử ta gia tộc. Bây giờ bị ngươi làm thành dạng này, mà đệ tử ta phụ thân tức thì bị ngươi nhanh chơi phế đi. Một năm sau càng là tình thế chắc chắn phải chết, ngươi nói những sự tình này tính thế nào? Cái kia, ngươi muốn ta như thế nào? Đỗ Thiên Khánh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc trầm thấp nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục hỏi. Bạch Phong biết đối phương e ngại trong tay hắn màu đen hỏa liên, cười cười nói, đã ngươi hỏi, vậy ta cũng không thể không cấp ngươi một cơ hội. Tại nói thế nào, ngươi cũng là cái thế giới này trưởng khống giả không phải. Như vậy đi, ngươi đi qua cho Lục Túc Sơn quỳ xuống xin lỗi, sau đó lập tức rời đi Hoán Thú Thành. Sự kiện này coi như xong. Như thế nào? Cái gì? Đỗ Thiên Khánh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp thần sắc nổi giận quát to một tiếng, sau đó dùng sức mạnh đè ép lửa giận thanh âm nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Ngươi vậy mà để cho ta cho một con kiến hôi quỳ xuống xin lỗi. Ngươi cho rằng khả năng sao? Tại mệnh trước mặt, có gì có thể không thể nào đâu. Mà lại, nói thật, tại vô tận vũ trụ hư không, thì ngươi loại này cấp 2-3 đoạn cảnh giới hư không già, vừa nắm một bó to, ngươi ngoại trừ có thể tại cái này nho nhỏ nhất cấp đại thế giới xưng vương xưng bá, ngươi còn có cái gì có thể tự ngạo đây này? Bạch Phong nghe được Đỗ Thiên Khánh mà nói về sau, thần sắc cực kỳ khinh thường mở miệng nói ra. Ngươi, Đỗ Thiên Khánh nghe nói như thế, tức giận đến đang chuẩn bị đối Bạch Phong lớn tiếng quát lớn thời điểm, chỉ thấy Bạch Phong trong tay màu đen hỏa liên bỗng nhiên mạnh lên. Một cỗ để lòng hắn sợ khí tức đột nhiên bạo phát ra, để hắn vừa định hét lớn mà nói trong nháy mắt nén trở về. Nói thật với ngươi đi, trong tay của ta màu đen hỏa liên đều có thể tùy tiện mạt sát cấp 2 bát đoạn cảnh giới hư không. Giả, hiện tại còn không phải nó hết trạng thái, có thể coi là như vậy, đều bị hù ngươi không dám ra tay, thật là không thú vị. Nói xong, Bạch Phong trong tay màu đen hỏa liên liền trực tiếp thoát ly Bạch Phong tay cầm, chậm rãi trôi lơ lửng ở Bạch Phong trước người, thể tích cũng là dần dần biến lớn, mà theo thể tích biến lớn, phát ra khí tức cũng là biến càng ngày càng mạnh. Không gian chung quanh đều bị ngọn lửa màu đen phần diệt, tạo thành một cái lỗ trống trạng thái. Ưng ực, theo màu đen hỏa liên phóng thích ra khí tức càng ngày càng mạnh, Đỗ Thiên Khánh sắc mặt cũng là biến càng ngày càng khó coi. Đến sau cùng, càng là sợ hãi nuốt nước miếng một cái, bởi vì làm màu đen hỏa liên biến lớn 2 mét đại lúc nhỏ, cái kia phát ra khí tức, để Đỗ Thiên Khánh biết rõ, ngọn lửa kia hắn đã hết tiếp xúc không thể chạm vào. Chỉ cần đụng chạm lấy, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt phần diệt. Tốt, trước hết phóng thích một nửa lực lượng đi, đem màu đen hỏa liên lực lượng bộ phóng xuất ra. Ta sợ đại thế giới này không chịu nổi. Thế nào, hiện tại ngươi đối với ta trước đó đề nghị, có hứng thú hay không? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Đỗ Thiên Khánh thần sắc ngoạn vị nói ra. Bởi vì Bạch Phong vốn cũng không có đánh giết Đỗ Thiên Khánh ý nghĩ, cho nên chỉ là không ngừng nghĩ đến pháp trêu đùa đối phương mà thôi. Bởi vì hắn còn muốn cái này Đỗ Thiên Khánh đi cho Mục Phong truyền tin đây. Nhớ kỹ, đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không cố gắng nắm chắc, cái kia không có ý tứ. Ngươi có thể chuẩn bị tốt nghênh đón tử vong. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Đỗ Thiên Khánh cười lạnh, nói, nghe được Bạch Phong, còn đang giãy giụa, Đỗ Thiên Khánh bỗng nhiên nở nụ cười nói. Đúng vậy a, tại mệnh trước mặt, lại có cái gì không thể nào đâu. Không phải liền là quỳ xuống xin lỗi sao? Nói xong, Đỗ Thiên Khánh thì cắn răng, từng bước hướng về đối diện hết choáng tại chỗ Lục Túc Sơn đi đến. Sau cùng, tại Lục Túc Sơn khó có thể tin thần sắc phía dưới. Cái này để hắn cảm giác được căn bản không có mảy may hy vọng chiến thắng vô địch thanh niên thần bí. Vậy mà thật cho mình quỳ xuống. Thật xin lỗi, chuyện lúc trước nhiều có đắc tội, còn hy vọng Lục gia chủ không muốn trách cứ. Đỗ Thiên Khánh lúc này quỳ gối Lục Túc Sơn trước người, dùng cực kỳ nhẹ nhàng ngữ khí mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Đỗ Thiên Khánh càng là trực tiếp khoát tay. Chỉ thấy Lục Túc Sơn thể nội cái kia còn sót lại lực lượng đều bị hắn thẳng tiếp thu hồi lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Đỗ Thiên Khánh cũng không đợi Lục Túc Sơn nói chuyện, trực tiếp liền đứng lên, một lần nữa trở lại trước đó vị trí, nhìn lấy đối diện Bạch Phong mở miệng nói, hiện tại có thể đi, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi biết ta chắc chắn sẽ không ở cái này nhàm chán đại thế giới ở lâu. Chỉ cần ta đi, đại thế giới này còn không phải mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ta sẽ tại đại thế giới này phàm là cùng ta có quan hệ trên thân người lưu lại ít đồ. Chỉ cần ngươi dám động đến bọn hắn, ta hội trực tiếp tới giết ngươi, thậm chí tuyệt đối sẽ không cho ngươi mảy may còn sống cơ hội. Ta lời này, ngươi tốt nhất có thể minh bạch. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên dùng một loại cực kỳ nghiêm túc thần sắc, nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Khánh nói ra. Đỗ Thiên Khánh nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia bộ dáng nghiêm túc, trong lòng cũng là giật mình. Phải biết, hắn trước đó đích thật là chuẩn bị làm như vậy. Bất quá bây giờ xem ra, kế hoạch của hắn sợ là phải dẹp. Được rồi, ngươi có thể rời đi. Cái phải giúp ta chuyển cáo Mục Phong. Hắn còn có một năm sống sót cơ hội. Tại cái này thời gian một năm bên trong, cái kia ha ha, cái kia uống một chút, một năm về sau, mặc kệ hắn giấu ở nơi nào, ta đều sẽ đi lấy mạng của hắn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Đỗ Thiên Khánh lại nói một câu nói như vậy. Đỗ Thiên Khánh sau khi nghe được, nói thẳng, nếu như ta thật gặp phải như lời ngươi nói cái kia gọi là Mục Phong người, ta sẽ chuyển cáo hắn. Nếu như không có chuyện gì, ta thì rời đi trước. Nói xong, Đỗ Thiên Khánh liền trực tiếp phóng lên tận trời. Trong chớp mắt thì biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này, Phong Nhi sư tôn rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể làm cho cái này thanh niên thần bí Đỗ Thiên Khánh cho ta quỳ xuống xin lỗi. Hiện tại càng là bị bức chảy. Thấy cảnh này Lục Túc Sơn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, mà đối Bạch Phong thân phận cũng là càng thêm tò mò lên. Mà lúc này, một bên khác chiến đấu cũng đã kết thúc. Thanh Lân ác giao độc chiếm 7 gia tộc lớn tộc trưởng. Tuy nhiên bỏ ra một chút đại giới, nhưng cũng bất quá là nhỏ đại giới mà thôi. Đã toàn thắng 7 gia tộc lớn tộc trưởng, Lục gia phủ đệ lúc này vẫn 10 phần quạnh quẽ. Nhưng lúc này Lục gia trong phủ đệ đại sảnh bên trong, Lục Túc Sơn lại là ngồi tại gia chủ vị trí, mà 7 gia tộc lớn tộc trưởng lại là đều ở phía dưới quỳ. Mỗi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi, bởi vì bọn hắn không biết Lục Túc Sơn muốn xử trí như thế nào bọn họ. Nếu như nói trước đó Đỗ Thiên Khánh nói chỉ cho hoán thú thành lưu lại 7 nhà, bọn họ cùng nhau đem Lục gia bỏ phiếu tuyển đi ra, sự kiện này Lục Túc Sơn cũng sẽ không quá qua trách bọn họ. Dù sao ai kêu Lục gia thực lực yếu nhất, nhưng trước đó bọn họ có thể là vì đánh giết Lục Túc Sơn cùng Lục Nhất Phong mà điên cuồng tranh đoạt cơ hội. Sự kiện này thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Chư vị, không nghĩ tới ta Lục Túc Sơn cũng có một ngày như vậy đi. Lục Túc Sơn lúc này nhìn chằm chằm phía dưới quỳ 7 gia tộc lớn tộc trưởng,